Thần đạo Đan Tôn, chương 2518, đề nghị, khóc chuyện audio.com, chấm, lần này thế giới thanh tĩnh, hắn tìm ra không gian thần khí trên người đế phi, sau đó tiện tay vứt người qua một bên, nhìn về phía mọi người, các ngươi cảm thấy thế nào, cũng thật là thanh tĩnh, bởi vì không chỉ đế phi chết, không phát ra được một chút âm thanh, những người khác cũng bị chấn kinh đến mất cảm giác. Không nói ra được nửa chữ, một tên đế giả, hơn nữa còn là đệ đệ của đế bàng, lại chết như vậy, đây chính là nguyên nhân bọn họ phí hết tâm tư, nhất định phải thành tựu đế giả sao, thành thì đã có sao, bị một chiêu thuấn sát, vậy cần cù có ý nghĩa gì? Lăng Hàn cười ha ha nói, mọi người tiếp tục, ta đi trước, hắn đã dùng hết biến hóa của quy tắc, đạt được hơn 60 tiên quả chính là cực hạn. Mà hắn làm người cũng khá, biết điều, không nghĩ tới muốn đi đánh cướp những người khác, dù sao cũng đang ở dị vực A tuy đã có một tên đế giả chết ở trong tay hắn. Nhưng ai bảo đối phương trêu chọc hắn trước, chờ đã, Vân Hà tiên tử vội vàng nói, nàng cười rất xinh đẹp, tựa hồ đã quên sự tình đế phi qua một bên, có thể bán ta một tiên quả hay không? Không bán, Lăng Hàn trả lời thẳng thắn. Vân Hà tiên tử hơi cứng lại, nàng không chỉ thiên phú võ đạo kinh người, tương tự cũng là một mỹ nữ xuất sắc, lại bị Lăng Hàn từ chối thẳng thắn gọn gàng như vậy. Làm cho nàng nghiến răng, có loại kích động mạnh mẽ tới cắn Lăng Hàn một cái. Nàng cười nói, các hạ, ta có thể dẫn tiến ngươi tiến vào Bách Chiến Học Viện. Lấy thiên phú của ngươi, tất nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bộc lộ tài năng. Trở thành ngôi sao mới, như thế nào, vì Bách Chiến Học Viện chỉ là do một vị thập liên tổ vương sáng lập. Nhưng sau lưng cùng rất nhiều tổ vương có ngàn vạn tia quan hệ. Sau này trở thành đệ tử của thập thất liên, thậm chí thập bát liên tổ vương cũng không phải là không có khả năng. Lăng Hàn phản ứng đầu tiên đương nhiên là từ chối. Hắn nắm giữ quy tắc dị vực còn cực kỳ yếu. Ngụy trang chỉ có thể có tác dụng với chảm chân, thật bị tiên vương nhìn một chút, vậy khẳng định là xong đời. Nhưng nghĩ nghĩ, trong thế lực cấp bậc tiên vương khẳng định có phòng tu luyện thời gian càng mạnh hơn. Hơn nữa, thiên tôn đang tìm hắn, hắn ngược lại đường đường chính chính trốn ở trong một học viện. Hiệu quả ngụy trang càng tốt hơn cũng không nhất định, đương nhiên, trước đó hắn nhất định phải cải tạo khi thiên thuật thành công. Để nó ở dị vực cũng có tác dụng, cho hắn mà nói, cái này cũng không phải rất khó, bởi vì hắn có khởi nguyên ma phương, có thể rất thuận tiện mà dung hợp quy tắc hai giới. Đương nhiên cái này cần thời gian, hơn nữa, hắn xác thực cảm thấy hứng thú với hệ thống tu luyện của dị vực. Hiểu rõ kẻ địch càng tỉ mỉ, độ khả thi đánh bại đối phương tự nhiên cũng càng cao. Được, Lăng Hàn gật đầu, hắn tiện tay lấy ra một trái tiên quả muốn ném qua. Xin cho ta một tiên quả thuộc tính lôi. Vân Hà tiên tử đại hỉ, vội vàng nói yêu cầu cụ thể. Thuộc tính không đối ứng, đệ đệ của nàng ăn cũng không có tác dụng. Lăng Hàn chọn một hồi, một lần nữa ném ra một trái nói. Khi nào xuất phát, ta còn phải trước tiên thu lấy một viên tiên quả. Vì lẽ đó... Kính xin các hạ chờ ta mấy ngày. Vân Hà tiên tử cười nói. Trong xe ngựa của ta có rượu ngon chân quả. Các hạ không ngại trước tiên ở bên trong tùy tiện ngồi một chút. Được rồi, Lăng Hàn đáp ứng rất miễn cưỡng. Nhưng mọi người lại suýt chút nữa nổi giận. Đây chính là Vân Hà tiên tử mời a, có thể tiến vào khuê phòng của nàng. Nam nhân nào không mừng rỡ như điên. Nhưng Lăng Hàn lại còn sụ mặt. Chẳng phải làm người tức giận sao? Lăng Hàn trèo lên xe ngựa. Quả nhiên, bên trong cực kỳ rộng rãi. Có ghế, còn có một chiếc giường mềm. Trên bàn thả đầy kỳ chân dị quả. Hắn không khách khí nằm xuống ở trên giường. Một bên lấy quả nho ném vào trong miệng. Không sai, mùi vị rất ngon. Còn có một tia đạo tắc lưu chuyển ở trong người. Đối với tu luyện có lợi ích to lớn. Một lần chờ này, chính là 3 ngày 3 đêm, mới thấy Vân Hà tiên tử trèo lên xe ngựa, nàng nguyên bản mỉm cười xinh đẹp, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn đang nằm ở trên giường của mình. Khuôn mặt nhất thời đen lại, cái xú nam nhân này cũng thật không biết xấu hổ, lại dám khinh nhờn giường thơm của nàng, đây là ai cho hắn lá gan, cút ngay, nàng không nhịn được sẵn giọng, có bệnh thích sạch sẽ, Lăng Hàn bất động nói, ngươi không phải nói để ta tùy tiện sao, vậy ngươi cũng nên có chút tự mình biết mình a. Giường của con gái nhà người ta là ngươi có thể tùy tiện nằm sao? Ngươi không cảm thấy cái này có chút mất phong độ sao? Vân Hà tiên tử nói, nỗ lực bình tĩnh lại, cùng Lăng Hàn giảng đạo lý. Lăng Hàn cười nói, tiên tử thịnh tình như thế, nếu như ta khách khí với ngươi, chẳng phải là không nể mặt ngươi sao? Nói xong, hắn cầm qua một quả táo, răng rắc cắn một cái, giòn vang. Vân Hà tiên tử tức giận đến nghiến răng, thứ này thực sự là bại hoại, hơn nữa da mặt dày, người như thế là khó đối phó nhất, nàng không tiếp tục để ý Lăng Hàn nữa, mà ngồi ở trên ghế, lớn tiếng nói, xuất phát, bên ngoài Long Đồ sợ đến run cầm cập, vội vã đáp ứng, giơ roi giục ngựa, vật cưỡi lập tức đập cánh mà lên, Lăng Hàn không tiếp tục nói nữa, ba ngày nay hắn cũng không nhàn rỗi. Mà vẫn đang suy diễn khi thiên thuật, nhưng cách thành công còn cần một chút thời gian, hắn sẽ không tiếp tục mò mẫm với Vân Hà tiên tử. Mà hết sức chuyên chú nghiên cứu khi thiên thuật, xe ngựa hơi có chút lay động, nhưng hoàn toàn sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Lăng Hàn liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như lão tăng nhập định. Vân Hà tiên tử nhìn, trong lòng càng ngày càng không thoải mái, nàng tự nhiên không thiếu thị vệ. Thậm chí nhiều đến tình trạng không thèm để ý, mà khi nàng nhìn thấy một nam nhân hoàn toàn coi mình là không khí. Trong nội tâm liền có phẫn nộ mãnh liệt, cái nam nhân này, làm sao không chết đi, loáng một cái chính là 3 tháng. Xe ngựa rốt cục ngừng lại, đi tới một trấn nhỏ cổ xưa, đây cũng không phải vị trí gia tộc của Vân Hà tiên tử, mà là một khu vực trung lập, vừa không giống quy tắc hắc ám. Cũng không giống quy tắc quang minh, không đến nỗi tạo thành thương tổn với Lăng Hàn, nàng để Lăng Hàn trước tiên ở lại nơi này, mà nàng thì tiếp tục chạy về gia tộc, chờ giao tiên quả cho đệ đệ, mà mình đột phá ngũ trảm, thì sẽ đến tìm Lăng Hàn, cùng một chỗ đi tới Bách Chiến Học Viện, cách chương.